Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 341, trời sinh ca sĩ. Mei Terumi là cái kiêu ngạo nữ nhân. Nàng thừa nhận có rất ít nam nhân xứng với nàng. Chỉ ít ở toàn bộ Thủy Quốc hầu như không có ai thân phận của nàng không phải bình thường. Thực lực mạnh mẽ, ở toàn bộ Thủy Quốc đều là số một số hai thiên tài. Huống chi nàng còn là một tiểu mỹ nữ. Nàng có như vậy kiêu ngạo cũng rất bình thường, chỉ tiếc. Nàng như vậy kiêu ngạo, sau đó nhất định phải xui xẻo. Nguyên tắc bên trong nàng xuất hiện cũng đã 31 tuổi. Nàng 31 tuổi đều không có kết hôn. Này ở toàn bộ nhẫn giới đều xem như là kỳ hoa, thế giới này cũng không có 22 tuổi pháp định kết hôn. Tuổi tác ninja là cao nguy hiểm cao báo, lại nghề nghiệp hơn nữa người của thế giới này phổ biến. Trưởng thành sớm, phát dục cũng tương đối sớm. Đại bộ phận người ở qua 18 tuổi sau đó đều sẽ kết hôn, nếu như Shimura yêu thật sự muốn kết hôn. Như vậy chừng 2 năm nữa 16 tuổi cũng là có thể kết hôn, là rất tùy hứng sự tình. Mei Terumi sở dĩ không cách nào kết hôn cũng cùng nàng lúc tuổi còn trẻ kiêu ngạo có quan hệ lớn. Lao đợi được lớn lên sau đó, nàng phát hiện dĩ nhiên không người nào dám cưới chính mình. Đây là cỡ nào đau bi. Mei Terumi xác thực là rất tốt. Thế nhưng không có nam nhân có thể điều động được nàng, thì có ai dám cưới nàng? Chỉ ít Thủy Quốc không có, đúng. Đại nhân, đi theo Mei Terumi người ở bên cạnh cũng đều là vụ nhẫn thôn xuất sắc thiên tài. Chỉ là ở Mei Terumi bên người, bọn họ ít nhiều có chút nhì khiếp đảm. Mei Terumi gật gật đầu. Đi vào gà rán. Nàng liếc mắt liền phát hiện nơi này và chính mình trước đây đi qua phòng ăn đều không giống nhau. Học cấp tốc nuôi gà kỹ thuật, Konoha cũng không có ẩn giấu. Coi như là bọn họ Thủy Quốc hiện nay cũng đã mở rộng cái này kỹ thuật. Điều này cũng dẫn đến gia đình bình thường đều có thể ăn được thịt gà bình dân, bách tính không biết. Đây là Shimura yêu công lao. Thế nhưng bọn họ có thể đều là biết đến Mei Terumi ở đi tới gà rán trước. Xưa nay không biết nguyên lai gà còn có như vậy cách ăn. Trước đây nàng nhiều nhất liền ăn qua gà luộc cùng với gà nướng thôi. Nhìn những kia thơm ngát thịt gà, Mei Terumi động lòng. Đây chính là Shimura yêu sao? Mei Terumi nhìn tân cần bận rộn bên trong ảnh phân thân, không khỏi nói rằng Shimura yêu dáng dấp nàng vẫn là biết đến, chỉ là không có gặp bản tôn thôi. Không thể không nói Shimura yêu dáng dấp kia có chút nương, có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Này không phù hợp thế giới này chủ lưu, rất nhiều người càng yêu thích những kia thịt gà rát đạt. Xem ra ngươi cũng yêu thích tiểu bạch kiểm a. Lúc này lại có ba người đi vào gà rán, cầm đầu nam tử là cái cao to tráng hán khôi ngô, hai người khác một người là đeo kính đen tiểu thí hài, một người khác nhưng là một mặt phờ phạc nam tử. Xem ra chính là buổi tối tuốt có thêm dáng dấp Mogusa. Mei Terumi một chút liền nhận ra đối phương. Nàng không nghĩ tới đối phương cũng tới đến Konoha là có âm mưu gì à. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình sẽ phải chịu nguy hiểm gì. Nàng đối với mình có lòng tin. Hơn nữa thân phận của nàng ở nhẫn giới bên trong cũng không phải bí mật gì, mặc dù là vân nhẫn. Tương lai đệ tứ Lôi Ảnh cũng không dám đối với mình như thế nào. Nghe được Mei Terumi, theo Mei Terumi đi tới ba tên vụ nhẫn cũng cảnh giác nhìn đối phương. Bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa là Mei Terumi đội hữu, trên thực tế nhưng là bọn họ nhưng là Mei Terumi hộ vệ. Ba người thực lực trên danh nghĩa chỉ có hạ nhẫn, thế nhưng trên thực tế đã đạt đến thượng nhẫn cấp độ. Chuyện này đối với một cái nhẫn thôn tới nói căn bản không phải việc khó gì. Ninja đẳng cấp căn bản không phải thực lực đến cân nhắc. Không nghĩ tới Hokage đến đại kết cục, Naruto cùng Sasuke vẫn là hạ nhẫn sao? Thế nhưng ngươi có thể đem bọn họ xem là phổ thông hạ nhẫn tới đối xử à? Coi như là ảnh, hai người bọn họ còn không phải nói dây liền dây. Căn bản không cần làm một lúc sự tình, toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử liền chưa từng sinh ra mấy cái bọn họ loại này cấp bậc cho tới nhiệm vụ. Bọn họ tuy rằng thân là hạ nhẫn, cái gì cấp S nhiệm vụ còn không phải bắt vào tay sao? Nếu là có thể, Shimura Yu cũng không muốn trở thành thượng nhẫn. Làm hạ nhẫn kỳ thực cũng rất tốt. Có thể giả heo ăn hổ, đây mới là thú vị nhất sinh hoạt. Chỉ là thân phận của hắn không cho phép hắn giả heo ăn hổ, bởi vì một số quan hệ. Hắn đã sớm ở toàn bộ nhẫn giới nổi danh chính mình người trong thôn. Đem Shimura Yu xem là con nhà người ta. Đem Shimura Yu xem là chính mình hài tử mục tiêu, cùng với đi tới động lực những khác người trong thôn. Đem Shimura Yu xem là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Vậy thì là kẻ gây họa. Hiện tại Shimura Yu rất có một loại thiên hạ ai người không biết quân cảm. Giác giả heo ăn hổ nghiễm nhưng đã không thích hợp hắn. Trừ phi hắn biến thân đi ra ngoài. Nhưng là cái kia lại có ý gì? Bên cạnh ngươi hai người cũng là tới tham gia trung nhẫn cuộc thi. Mây Terumi túc túc nàng tốt lắm xem đại lông mày. Mogusa từ lâu không phải hạ nhẫn. Hắn lần này lại đây chỉ sợ là lấy mang đội chỉ đạo lão sư tới được. Chỉ là hai người bên cạnh nàng tựa hồ cũng không biết. U, nữ nhân tương đương ngươi cho ta tương đương nghe rõ. Bổn đại gia tên là tương đương Killer B. Killer B dùng một loại thập phần quái lạ giọng hát quay về Mây Terumi khua tay múa chân nói rằng. Chỉ là tình cảnh này để mấy người không khỏi một trận đau bi. Này cái quái gì vậy, là nơi nào đến quái giả, liền ngay cả Mogusa chính mình cũng là một trận phiền. Muộn, ở trước đây không lâu, Killer B đã trở thành hắn đệ đệ. Chỉ là điều này làm cho Mogusa tốt bất đắc dĩ. Tốt đau bi. Này cái quái gì vậy, là nơi nào đến kỳ hoa nhi đồng. Chuyện này thực sự là quá mất mặt, ở thôn của chính mình bên trong mất mặt còn chưa đủ. Còn cái quái gì vậy, chạy đến những khác trong thôn đến mất mặt. Chết yểu a, Mogusa cảm giác mình khả năng muốn giảm thọ 10 năm. Tại sao phải mang theo Killer B đến Konoha đây? Ân, này hai phóp không sai. Lúc này một thanh âm ra hiện tại gà dán cửa. Người tới tự nhiên là Shimura Yu. Cùng hắn cùng đi còn có Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto, hắn biết mình trong cửa hàng đến. Rồi mấy người khách, cố ý tới xem một chút, hả? Hai phóp, Killer B hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu hai phóp là cái gì. Ân, hai phóp, Shimura Yu gật gù. Kỳ thực hắn cũng không hiểu hai phóp là cái gì. Chỉ là có một khái niệm đại khái. Cụ thể để hắn nhận biết một ca khúc là không phải hai phóp. Hắn cũng không làm được tỉ như vậy. Là ai cướp đi ta microphone? Không liên quan, ta còn có cổ họng của ta. Shimura Yu nghĩ tới nghĩ lui. Phát hiện trong đầu của chính mình tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì chính mình sẽ sướng. Hai phóp ca khúc, chỉ có thể cầm một thủ lão ca sướng đạo Shimura Yu ca để Killer B ánh mắt sáng lên. Vội vã lấy ra bên người mang theo bút cùng vở ghi lại, như vậy sướng phong hắn vẫn là lần thứ nhất. Gặp phải. Ở bên trong thế giới này, lưu hành âm nhạc đều không có lưu hành lên ca khúc trước sau là thấp hèn, bình thường cũng chỉ có ca. Cơ sẽ đi sướng, còn lưu hành âm nhạc cái gì rất xin lỗi, căn bản không có chuyện này. Killer B có thể ở điều kiện như vậy dưới, lĩnh ngộ âm nhạc, không thể không nói hắn trời sinh chính là một cái ca sĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.